Một bước lên tiên, chương 619, phá hủy lối ra. Góc truyện audio.com. Bọn họ bị Kiki Ji Sung ép đi đến đầu ngã rẽ. Kiki nhìn thấy đoạn đường hướng xuống dưới thì đột nhiên nói với Bạch Diệc Phi. Xuống dưới, lúc nhìn thấy con đường này, cô ta đột nhiên nảy ra một ý tưởng. Đó là đuổi ba người bọn họ xuống động, sau đó phá hủy cửa động cho bọn họ tự sinh tự diệt ở đó. Như vậy coi như cô ta không tự tay giết Bạch Diệc Phi. Trong lòng Kiki sẽ dễ chịu hơn chút. Bạch Diệc Phi thấy vậy đành trèo xuống. Đúng lúc này, Trần Hạo đột nhiên nói. Không được động đậy, bỏ súng xuống, đây là khẩu súng thứ ba. Lúc không ai để ý Trần Hạo đã nhặt nó. Bởi vì lúc này đang trèo xuống động nên súng của Kiki chĩa vào Bạch Diệc Phi mà Trần Hạo lại ở sau lưng cô ta. Vì thế Trần Hạo nhân cơ hội dí súng vào ót Kiki. Kiki không động đậy. Tình huống này chỉ đành bỏ súng xuống. Bạch Diệc Phi thấy vậy cuối cùng cũng thở phào. Anh quay người, ngồi luôn xuống đất, cô muốn nhốt chúng tôi vào trong. Tự sinh tự diệt, Kiki im lặng không nói nhưng cũng coi như thừa nhận. Bạch Diệc Phi tò mò hỏi. Cách này được đấy nhưng tôi có một nghi vấn. Nếu cô nhốt chúng tôi vào trong thì phải hủy lối ra. Vậy rốt cuộc cô định dùng cách gì để hủy nó? Nếu Kiki lấy súng bắn chết bọn họ thì Bạch Diệc Phi còn hiểu được. Nhưng Kiki chỉ muốn nhốt bọn họ cho đến chết. Như vậy thì thật khó hiểu. Hơn nữa, hủy lối ra bằng cách nào? Ở đây làm gì có công cụ? Kiki thấy vậy thì cười lạnh. Cho dù bị súng dí vào đầu thì cô ta cũng không hoảng loạn. Cô ta lấy một vật ra, sau đó ấn cạch một cái. Tất cả mọi người nhất thời đều ngây ra. Lựu đạn, Bạch Diệc Phi kinh ngạc, cô kiếm ở đâu ra? Bọn họ nhất định không thể có lựu đạn được nhưng Kiki chắc chắn cũng không thể có. Vì vậy cô ta rốt cuộc kiếm ở đâu ra? A Vũ cười chua xót. Của lão Chu, Bạch Diệc Phi, lúc này quyền chủ động lại rơi vào tay Kiki. Cô ta đã ấn khởi động. Chỉ cần buông tay thì lựu đạn sẽ phát nổ. Đến lúc đó đám người bọn họ sẽ không ai chạy thoát được. Bạch Diệc Phi bất đắc dĩ cười cười. Cô cần gì phải thế? Cô cũng sẽ chết cùng chúng tôi. Kiki vẫn bình tĩnh. Chậm rãi nói. Nếu bí mật này bị người ngoài phát hiện ra thì nhất định sẽ khiến thế giới rơi vào hỗn loạn. Vì vậy bí mật này vĩnh viễn không được lộ ra ngoài. Chỉ là chết mà thôi. Tôi không quan tâm, Bạch Diệc Phi, A Vũ nhìn Kiki, mặt trắng bệch, gã lắp bắp mà khuyên nhủ. Sư muội, đừng bột chộp, chúng ta sẽ có cách tốt hơn. Đừng nghĩ quẩn như thế. Trần Hạo lại không tin mà nói. Anh đừng tin cô ta. Cô ta còn trẻ như vậy. Em không tin cô ta dám chết cùng chúng ta. Vừa dứt lời, Kiki đã buông tay. Cạch, lựu đạn rơi ra đất. Nhất thời tất cả mọi người đều trợn mắt, nín thở, Kiki thật sự buông tay rồi. Thời khắc này, tất cả mọi người đều ngu người, đơ ra nhìn lựu đạn. Ngay sau đó, Bạch Diệc Phi hoàn hồn đầu tiên, để anh bò lên nhặt lấy quả lựu đạn rồi ném mạnh ra chỗ xa. Bùm, lựu đạn phát nổ, một trận chấn động dữ dội, những viên đá bắt đầu rơi xuống. Lửa cùng khói do vụ nổ gây ra xông thẳng về phía bọn họ. Bạch Diệc Phi tóm lấy Kiki, kéo cô ta vào con đường phía dưới. Trần Hạo và A Vũ cũng mau chóng theo sau. Luồng nhiệt nóng cháy cùng những viên đá trộn lẫn vào nhau. Lại thêm chấn động dữ dội khiến bọn họ không thể tiến lên trước được. Vì thế Bạch Diệc Phi kéo Kiki xuống dưới, còn dùng hai tay che đầu cô ta. Giúp cô ta không bị thương. Kiki rất có thể là em gái Từ Lãng. Hơn nữa ước muốn lớn nhất của Từ Lãng là tìm được em gái mình. Bạch Diệc Phi cũng đã hứa với Từ Lãng là sẽ giúp anh ta tìm em gái. Thật ra Bạch Diệc Phi có thể mặc kệ Kiki. Chuyện này là cô ta tự gây ra. Cho dù cô ta chết thì Từ Lãng cũng không nói gì được. Hơn nữa nếu Bạch Diệc Phi không nói đến nốt ruồi ở lòng bàn chân của cô ta thì Từ Lãng cũng sẽ không biết. Chuyện anh đang làm hiện tại là hoàn toàn không cần thiết. Nhưng Bạch Diệc Phi biết Từ Lãng đi theo anh, không làm sát thủ nữa không phải vì tiền mà là vì chính anh.